khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, vận khí tốt. Không quá hay, nhu cầu cấp bách hoa quả khô. Nguyệt San triệt khởi tay áo, khổ không thể tả, mạo hiểm ra môn đều che giấu. Nguyện ý nói thực gì đó càng ngày càng ít rồi. Tươi sống đem bà cứng rắn ngạnh hạch Nguyệt San bức thành câu chuyện hội. Cho nên ta hiện tại sách lược cũng thay đổi. Thà rằng dùng nhiều ngư hoàn cho có liệu chăm sóc là mạo hiểm ra. Cũng không muốn những kia thấp chất lượng phỏng vấn rồi. Hiện tại tự chỉ vào Chu Du cái này kỳ kéo lượng tiêu thụ đâu rồi. 3.300 ngư hoàn đúng vậy sử thượng cao nhất phỏng vấn mất. Chỉ cầu vị diện cứu vớt người có thể nói điểm thực gì đó. Bao nhiêu tiền một phần, Chu Du vô ý. Thức hỏi, 98 ngư hoàn. Nguyệt San khoa tay múa chân nói, không cần được rồi. Mỗi kỳ lượng tiêu thụ qua 50 phần mới có thể trở lại vốn. Đang nói, bên cạnh truyền đến xuống thang lầu thanh âm. Ầm ầm, Nguyệt San lập tức câm mồm không nói. Lãnh Tà cũng không nói thêm gì nữa. Tô Y Y cẩn thận bưng một bộ đồ uống trà đã đi tới. Đứng ngực trước bàn, vì mỗi người châm thượng một ly. Bởi vì nói chuyện thời gian hội tương đối dài, Chu Du liền gọi Tô Y Y đi qua giúp đỡ pha trà. Dù sao nàng cũng là chơi đùa nhàn ngư người, không có gì cần cấm kỵ. Một phương diện khác, đây cũng là hắn đối với Tô Y Y một lần dò xét. Nhưng mà Lãnh Tà cùng Nguyệt San ngược lại phi thường cẩn thận. Hai người chỉ là ngơ ngác ngồi. Một câu không, Chu Du không nín được nói ra. Không có việc gì, đều là người một nhà. Không cần cấm kỵ, Lãnh Tà cùng Nguyệt San đối mặt một lát sau nói ra. Tốt nhất không cần phải khiến người khác biết rõ. Đây là cơ bản nguyên tắc. Người xác định muốn tiếp tục nói chuyện ư? Nàng không phải hắn người nàng. Nàng xem như vị diện dân chạy nạn, trước kia cũng là tiếp xúc qua nhàn ngư. Về sau nàng chỗ vị diện sinh tai nạn, chạy trốn tới chỗ này của ta. Hiện tại cùng tại chỗ mặt mất liên. Chu Du Song Tô Y Y nói, người cũng ngồi. Cơ hội khó được, cũng tới nghe một chút vị diện kiến thức. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn là đi. Tô Y Y tốt hơn trà, rung động hướng lui về phía sau thối, từ đầu tới đuôi không dám nhìn Lãnh Tà cùng Nguyệt San. Nguyệt San nghe đến mấy cái này lại đến hứng thú, vị diện tai nạn, mất liên thuận tiện lộ ra là cái đó cá vị diện sao, Tô Y Y rất sợ mà nhìn xem Chu Du. Chu Du cũng không cấm kỵ, phiếm linh vị diện, phiếm linh, phiếm linh. Nguyệt San văn về cái đầu dùng sức suy tư. Bản thiếu gia nhớ rõ. Lãnh Tà lại dị thường trong sáng mà nhìn xem Tô Y Y. Khi đó bản thiếu gia còn không có cầm lái. Mỗi ngày việc cần phải làm chính là thu thập các nơi tư liệu. Tập hợp báo cáo nhanh cho trưởng bối. Nhớ không lầm. Phiếm linh vị diện hẳn là tại ước chừng 5-6 năm trước mất liên. Nghe nói mất liên trước kia khẩn cấp truyền đưa ra một ít trí tuệ tánh mạng. Về sau sẽ không có càng nhiều tin tức. Đúng đúng đúng, trải qua Lãnh Tà như vậy nhắc tới. Nguyệt San mới nộ đập đùi, ta cũng vậy nghĩ tới. Lúc ấy ta còn muốn tìm phiếm linh vị diện chạy trốn người phỏng vấn ấy nhỉ. Đáng tiếc như thế nào đều tìm không thấy. Hiện tại cũng có thể. Chu Du cười nói, có thể là có thể. Nhưng đã qua đã lâu như vậy, có tác dụng trong thời gian hạn định tính sớm đã trôi qua rồi. Ta chỉ sợ tiền trả không được quá nhiều phỏng vấn phí. Hơn nữa, Nguyệt San chuyển nhìn qua Tô Y Y, hơn nữa nhìn bộ dáng. Nàng cũng không thích bị phỏng vấn. Tô Y Y không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, không muốn lại nhớ lại, thầm nghĩ duy trì cuộc sống bây giờ. Tốt. Chu Du thở dài xong Tô Y Y nói, người nếu như muốn nghe chúng ta nói chuyện, có thể ngồi xuống cùng một chỗ, nếu như cái này cho ngươi không khỏe, trước hết đi nghỉ ngơi, ta đây trước lên lầu điếm trưởng. cần châm nước lại bảo ta. Không cần, nghỉ ngơi, đêm nay không có công tác. Cảm ơn điếm trưởng, Tô Y Hi xông Chu Du điểm quá mức hậu. Không có nhìn lãnh tà cùng Nguyệt San, chỉ bước nhanh rời đi. Tô Y Hi đi, Nguyệt San cùng lãnh tà mới đều tự cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Lãnh tà đặt chén trà xuống xông Chu Du nói. Người vừa mới biểu hiện dị thường thẳng thắn thành khẩn hào phóng. Là ở thăm dò nàng sao, xem như. Chu Du cũng nhấp một ngụm trà, đối với vị diện khác đến người. Ta một mực không quá yên tâm. Người quá lo lắng, Nguyệt San gật đầu nói. Ngẫu nhiên sẽ có ngoài. Ý muốn, xuất hiện vị diện dân chạy nạn hoặc là nhập cư trái phép khách. Bọn hắn bình thường đều so dân bản địa còn muốn trung thực. Thầm nghĩ có một an toàn chỗ dung thân. Vừa mới vị kia chính là một cái điển hình. Phải, lãnh tà gãi gãi cái cằm. Hắn cái cằm vừa dài vừa lớn. Cần qua lại cao thấp cong thật lâu. Điều này cũng làm cho hắn có thể có rất nhiều lời nói. Nhưng ta biết rõ ta không có khả năng bái kiến nàng. Nhưng ta chính là luôn cảm thấy trước kia bái kiến nàng. Ngươi đi qua phiếm linh vị diện ư? Nguyệt San hỏi. Không có, lúc ấy bản thiếu gia còn không có trưởng quản nhàn ngư quyền lực. Vậy ngươi không có khả năng bái kiến nàng? Nguyệt San khoa tay múa chân nói. Nàng tại 5 năm trước cũng đã chạy nạn đi vào địa cầu rồi. Ngươi dựa vào cái gì bái kiến nàng? Đương nhiên bản thiếu gia biết rõ. Lãnh tà quơ quơ đầu, đại khái chỉ là một chút ít giải rác trí nhớ trùng hợp trang lại với nhau, thật là không có căn cứ trực giác. Nguyệt San cái này liền sửa sang lại một phen, đi vào máy quay đĩa trước. Tốt rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu rồi, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Chu Du cùng với khác mạo hiểm ra bất đồng, cũng không có gì nhưng coi trọng của mình. Dù sao hắn gì cũng không biết, sự khác biệt, hắn phải bảo vệ ngược lại là lãnh tà, Vân Ngoạn gia cùng anh Tố Tử. Đối với khắp cả vị diện cứu vớt sự kiện, Chu Du cơ hồ không có giữ lại mà giảng thuật cho Nguyệt San. Hơi có sửa chữa chính là câu chuyện nhân vật kết cục. Tại hắn tự thuật cái này phiên bản ở phía trong, số 8 tại đại hỗn độn trong công kích lừng lẫy hy sinh. Đại hỗn độn bản thể đã ở vị diện quy tắc trọng cấu trung tiêu tán ở vô hình. Nói cách khác, hắn che giấu hoành thánh cùng số 8 tồn tại. Hắn không muốn hai vị này đã bị chú ý, chưa phát giác ra gian. Hơn 40 phút đồng hồ đi qua quá khứ, Nguyệt San từ đầu tới đuôi thở hổn hển, phấn khởi mà nghe xong được cái này câu chuyện. Thân là một vị uy tín lâu năm cứng rắn ngạnh hạch người viết báo, hắn tự nhiên có thể cảm giác được một ít chi tiết tỉ mỉ chịu không được cân nhắc, nhưng hắn không có bất kỳ miệt mài theo đuổi. Chu Du có thể nói đến đây cái phần thượng đã muốn được xưng tụng phi thường lớn phương rồi. Bị phỏng vấn người có quyền bảo vệ hắn muốn bảo vệ cái kia bộ phận. Những thứ không nói khác, ta trước muốn tán thưởng ngươi ngôn ngữ tự thuật năng lực. Nguyệt San kích động gật đầu nói, rất nhiều mạo hiểm giả chỉ biết đánh. Ngôn ngữ phương diện dại dột khó có thể giải thích. Hắn nói hồi lâu căn bản tựu không biết mình đang nói cái gì. Mà ngươi đem sự tình nói phi thường tinh tường. Ta ít cần như thế nào sửa sang lại. Cảm ơn, bởi vì ta trước kia diễn luyện qua một lần. Vậy cũng rất ưu tú. Cuối cùng ta hỏi lại mấy cái thông thường vấn đề có thể chứ? Thình lần này vị diện cứu vớt, trong khi hành động, ngươi cho rằng là tối trọng yếu nhất thành công nhân tố là cái gì nì? Đều rất trọng yếu. Vân Ngoạn gia cơ trí, lãnh tà tài lực, F4 thiên đoàn năng lực, thiếu một thứ cũng không được. Cái kia chính ngươi nì nhiệm vụ lần này là tối trọng yếu nhất. Chẳng lẽ không phải chính ngươi ư? Ta, Chu Du vò đầu nói, giống như chỉ sự tình cái vận khí tốt điểm người bình thường. Cái này, khiêm tốn quá mức, cũng không có. Lãnh tà ở bên gật đầu nói, hắn chỉ là tại trần thuật sự thật. ta dù sao phải không có thể tiếp nhận loại này thuyết pháp. Nguyệt San cười nói, ít nhất Chu Du sáng tạo ra số 7 cùng số 8, hắn là số rất ít, có thể cùng mặt kính song sinh tử hòa bình ở chung. Lẫn nhau hợp tác là mạo hiểm ra, càng đáng quý chính là, cuối cùng nhất hắn và hắn song sinh tử đám bọn họ dắt tay hoàn thành cứu vớt vị diện sự nghiệp to lớn, ha ha ha, mượn cái này điểm làm tiêu đề rồi. Cái này kỳ Nguyệt San lượng tiêu thụ nhất định bảo tạc nổ tung. Chu Du người lập tức muốn có rất nhiều mê đệ mê muội rồi. Đừng đem bà ta miêu tả cái kia sao vĩ quang chính. Tận lực bảo trì vận khí tốt điểm người bình thường cái này đặc điểm. Vận khí tốt chuyện này, thân mình cũng đã không bình thường. Lúc này, máy quay đĩa, ra một hồi, xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương. Thanh âm, tốt rồi, tự đến nơi đây, vậy là đủ rồi. Nguyệt San đứng dậy một bên cầm lên máy quay đĩa, một bên song Chu Du nói, còn có cái gì hy vọng ta ghi tại đưa tin ở phía trong đấy sao, có. Giúp ta tuyên truyền thoáng một tí tiểu vương nhạc cùng, của ta chủ nghiệp là trò chơi người mua bán lương thực. Tốt, xem tại ngươi câu chuyện như vậy đặc sắc phần thưởng, đưa đến Nguyệt San. Lãnh thiếu y nguyên quấn ở chỗ này, cuối cùng hỏi một lần, Chu Du, thật sự không cân nhắc hợp tác sao, ta nếu có ý nghĩ này, nhất định ưu trước tiên nghĩ ngươi hảo ư, cái kia. Bên ta không có phương tiện mang đi một quyển, lãnh tà đỏ mặt chỉ hướng một cái tà ác giá sách. Một quyển 20 vạn ngư hoàn, ngươi đương làm bản thiếu gia tiền là gió lớn thổi đến đấy sao, lãnh. Ta vừa nói xong liền tự hỏi tự đáp, đúng vậy. Thật là gió lớn thổi đến, nhưng 20 vạn cũng quá nhiều. Chu Du ngáp một cái. Tốt, lãnh tà cái này liền bước lên truyền tống thạch. Lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ ngươi hôm nay thái độ. Ta lãnh tà chắc chắn gấp trăm lần. Đừng, đừng xé cái này, nhiều đồ tốt, ai nhà ngươi cái này ma quỷ. Bản thiếu gia nhìn thấu rồi, ngươi không phải vận khí tốt người bình thường, là vận khí tốt ma quỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.